Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 499, trừ thiên minh ngươi hèn hạ. Góc truyện audio.com, nàng dùng sức vùng ra khỏi cánh tay cô độc chứng, tiến lên mấy bước, đang muốn giơ tay lên gõ cửa, nhưng bỗng nghĩ lại, lui về sau một bước, không nói hai lời phi thân phóng qua tường viện. Cô độc chứng dậm chân một cái, sau đó cũng đi vào theo. Hắn vừa vào viện, lập tức cao giọng nói, nương nương có ở bên trong không? Thiên minh và Như Thương cầu kiến. Hắn vừa dứt lời, trong nháy mắt khiến cho Như Thương nổi giận, tốc độ chợt tăng, trực tiếp xông vào nội viện. Đồng thời tiếng quát chói tai cũng truyền, nói, người đây là cố ý mật báo sao, ta không tìm ra Tiêu Phương có lợi gì với ngươi. Lời này hoàn toàn không đi qua đại não, nhưng sau khi nói ra lập tức ý thức được. Đối với hắn tựa hồ thật sự rất có lợi, vì vậy tiếp tục nói, trừ thiên minh ngươi hèn hạ, cô độc chứng cố nén lửa giận trong lòng, khống chế mình không phát tác. Nhưng, đáng chết, ta nói bao nhiêu lần rồi, tại sao không bao giờ nghĩ về ta theo chiều hướng tốt? Bởi vì ngươi luôn không làm theo phương diện tốt, hai người ngươi một câu ta một câu cũng không có vì vậy mà dừng bước. Trong phòng Liên Phi nghe được động tĩnh chạy tới trong viện thấy hai người đang lao đến, bóng người chợt cao chợt thấp. Cứ như vậy kéo dài gần một nén hương thời gian, rốt cuộc Tần Như Thương chủ động ngừng lại. Vừa dừng đã ở trước mặt Liên Phi, trừ thiên minh ngươi cố ý báo tin, làm cho người ta trốn thoát rồi. Nàng cố chấp giận đến phì phò thở gấp. Cô độc chứng cũng đã không phải là lần đầu tiên bị nàng nghi oan, lúc đầu khi nghe lời này còn giận dữ, nhưng giận xong. Cũng bình tĩnh lại, hắn khẽ lắc lắc đầu tiên chào Liên Phi một cái, rồi sau đó mới quay sang nói với Như Thương. Ta nói rồi, đừng luôn nghĩ xấu về ta như vậy. Ta thông báo, là để không dọa đến ta, không dọa đến Liên Phi nương nương. Cách chương,